thích ta khó lắm sao? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình Weibo qua đi, Úc Thử Tịch đi làm thì liên tiếp bị người dòm ngó. Còn có người dùng ánh mắt châm chọc đảo qua nàng, càng quá đáng là trực tiếp đâm sau lưng nàng nói, là cái hộ sĩ này à, còn có những âm thanh khác nhau. Lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng khó trách chân đạp hai con thuyền, dáng vẻ hồ ly tinh, bệnh viện thành phố thật sự sẽ bao che, còn không xử lý. Tiểu Trương mấy lần tức giận muốn lật bàn, thế nhưng Úc Tử Tịnh đè nàng lại, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo nhẹ như mây gió. Cùng bệnh nhân nói cũng là tiến thối thỏa đáng. Thời gian bữa trưa, Úc Tử Tịnh thu được tin tức của nhân sự, đồng thời điện thoại của chủ nhiệm cũng gọi đến. Nàng cùng Tiểu Trương cơm nước xong trở về khoa cấp cứu. Chủ nhiệm ngồi trên ghế làm việc, thấy nàng vào cửa liền đứng lên. Có thu được thông báo của phòng nhân sự không? Úc Tử Tịnh lấy điện thoại di động ra, đem tin nhắn bên trong đưa ra, đưa cho chủ nhiệm, là cái này. Chủ nhiệm gật gù, viện trưởng mấy lần trước đã cùng ta đòi người, thế nhưng khoa cấp cứu vẫn thiếu người, ta cũng không có thả, chỉ là lần này không thể không để ngươi tránh đi, vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho bệnh viện chúng ta. Hộ sĩ Úc, ngươi có thể hiểu không? Giọng hắn thành khẩn làm Úc Tử Tịnh gật gù. Kỳ thực sau khi chủ nhiệm bị viện trưởng gọi đi, nàng đã nghĩ qua, coi như không khai trừ nàng, cũng sẽ làm cho nàng ngừng lại trước một quãng thời gian. Không nghĩ tới là đưa nàng điều đến khu phòng bệnh cao cấp bên kia. Úc Thử Tịnh tuy rằng giữa trưa đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực nội tâm nàng vẫn là căng thẳng. Công việc này là nàng yêu thích, có người mơ ước trở thành họa sĩ, nhà khoa học, chính trị gia, mà nàng chính là yêu thích bệnh viện. Úc Tử Tịnh hai mắt ửng đỏ, ho nhẹ thanh cùng chủ nhiệm nói, cảm ơn chủ nhiệm. Chủ nhiệm triệu hồi nàng một nụ cười cổ vũ. Ra ngoài, Tiểu Trương đang căng thẳng đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng đi ra nắm chặt cổ tay nàng nói, Úc tỷ, chủ nhiệm nói thế nào? Có phải là để ngươi từ trước? Ta liền biết, mỗi lần đều như vậy. Vừa xảy ra chuyện liền rũ sạch quan hệ, Úc tỷ. Bệnh viện nếu như dám khai trừ ngươi, chúng ta liền đi. Trong con ngươi Úc Tử Tịnh chứa đựng cười nhạt. Liền đi làm gì, nháo sao? Tiểu Trương xẹp xẹp miệng, rên một tiếng không lên tiếng. Thấy bộ dạng nàng căm phẫn sục sôi, Úc Tử Tịnh cũng không giấu nàng nữa, đem tin tức chính mình sắp đi khu phòng bệnh cao cấp bên kia nói cho Tiểu Trương. Tiểu Trương trợn mắt ngoác mồm, nhếch miệng suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nói, Úc tỷ, ngươi đây là nhân họa đắc phúc a, nhân họa đắc phúc. Trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn, dù sao là khu phòng bệnh cao cấp, so với khoa cấp cứu thoải mái hơn nhiều. Bình thường không một tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều muốn xé rách đầu, bên trong không quen biết ai, đâu có thể nào tùy ý đi vào. Úc tỷ lại nhờ vào lần này bị tuyển tiến vào, đúng là nhân họa đắc phúc. Úc Tử Tịnh quay đầu nhìn khuôn mặt nàng, vẻ mặt biến hóa lớn, phẫn nộ vẫn chưa rút đi, mang thêm mấy phần ngạc nhiên, có vẻ rất buồn cười. Nàng hèm, chủ nhiệm cũng là muốn để ta đi tránh né khó khăn. Tiểu Trương hai tay nằm ở trên bả vai nàng. Vậy chuyện này, ngươi định làm như thế nào? Cho phép tên cha nam kia hủy danh tiếng của ngươi sao? Úc Tử Tịnh nhíu lông mày. Nàng tự nhiên là muốn cáo Tô Dương, thế nhưng chuyện này liên lụy phức tạp. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, buổi tối ta trước về nhà một chuyến, cái khác nói sau đi. Tiểu Trương cùng Úc Tử Tịnh tháng ngày cùng đi làm cũng không ngắn, thế nhưng chưa từng nghe tới sự tình trong nhà nàng. Tối hôm qua nàng liền rất nghi hoặc, ngày hôm nay thấy Úc Tử Tịnh nói ra, nàng há mồm liền nói, ta nói Úc tỷ, nhà của ngươi sẽ không phải là người có tiền gì chứ? Úc Tử Tịnh cấp tốc hồi nàng, đương nhiên không phải, Tiểu Trương sắc mặt không rõ. Cái kia tối hôm qua đề tài trên Weibo lui nhanh như vậy. Úc Tử Tịnh tức giận. Nhà ta nếu như thật sự là người có tiền, sẽ để Tô Dương chửi bới ta như vậy sao, Tiểu Trương? A, một tiếng, tự nhiên hiểu ra, cũng đúng. Úc Tử Tịnh trở lại khoa cấp cứu. Âm báo tin nhắn di động tách tách vang lên. Nàng mở ra xem, là Ôn Ngọc liên tiếp phát ra vài cái tin nhắn cho nàng. Tất cả quan tâm, nàng đều trả lời qua. Không lâu sau, di động lại chấn động. Nàng nhìn màn hình, là Cận Xương phát tới. Cận Xương, muốn ta tới đón ngươi không? Hẳn là nhìn thấy tin tức trên mạng. Lo lắng nàng, Úc Tử Tịnh, không cần. Buổi tối khả năng ta còn muốn về nhà một chuyến. Đêm nay liền không qua ngươi bên kia. Cận Xương thu được tin nhắn lúc đang ngồi ở bên cửa sổ ngắm hoa. Triệu Dập ở một bên nàng nói nhỏ. Cầm điện thoại di động. Thấy Cận Xương rơi vào trầm tư. Hắn mở miệng dò hỏi. Cận Xương, ngươi xem trên mạng người này. Có phải là khá quen, thật giống. Chính là cái tên trước đây không lâu bị hắn đánh. Cận Xương trả lời Úc Tử Tịnh. Hào, phát xong tin nhắn nàng ngửa đầu nhìn Triệu Dập. Tin tức đều rút lui, Triệu Dập vẫn xem điện thoại di động. Mất tập trung trả lời. Rút lui, ngoại trừ tân viên báo kiên trì nhất. Nhưng không sao, ta xem qua bọn họ đưa tin. Đã có thể khởi tố. Lòng bàn tay Cận Xương nắm lấy cạnh sườn di động. Cuối cùng nói, không vội. Buổi tối Úc Tử Tịnh về nhà làm gì? Trong lòng nàng có thể đoán được đại khái. Tô Dương nếu là mợ giới thiệu cho Tử Tịnh, tối ngày hôm nay, Tử Tịnh khẳng định là phải đi về thăm dò ý tứ. Có khởi tố hay không? Đều phải xem nàng định đoạt. Dù sao chuyện ở nhà nàng ấy, Tử Tịnh không nhúng tay vào được. Đồng dạng, nàng càng không nhúng tay được vào việc nhà Tử Tịnh. Triệu Dập nhìn hơn nửa ngày cuối cùng ới từ tấm hình sưng mặt sưng mũi tìm ra đầu mối. Hắn, A, Thanh, Cận Xương, ngươi xem người này, có phải là lúc trước quấy giày Triệu Yên, Cận Xương vẫn chưa đáp lời. Liền nghe được Triệu Dập hiểu rõ trả lời. Ta rõ ràng, hắn không phải đi quấy giày Triệu Yên, mà là tình địch của ngươi A, chẳng trách thời điểm ngày đó muốn hắn đi đánh người. Sắc mặt nàng lại âm trầm, hắn cho là Cận Xương thương yêu muội muội của hắn, khinh thường người này, không nghĩ tới, hóa ra là như vậy. Cận Xương từ bệ cửa sổ cầm điếu thuốc, nhen lửa, xương trắng lượn lờ bay lên, đường nét của nàng mơ hồ, nhưng âm thanh lại càng rõ ràng. Nàng nói, tình địch, hắn còn chưa xứng, Triệu Dập không duyên cớ bị người sử dụng như vũ khí. Cũng không não, chỉ là thở dài, quên đi, việc đánh hắn kia coi như là lễ ra mắt đưa cho đệ muội. Sửa sáng mai nhớ tới đưa ta mới phải. Cận Xương đạm đạm khói bụi, lòng bàn tay bốc khói. Nàng ngoác ngoác khóe môi. Cũng được, để cho nàng ở trong bệnh viện giúp ngươi xem xét đối tượng. Coi như là báo ân. Triệu Dập vội vàng giơ tay. Nói giỡn. Là nên chăm sóc các ngươi. Là nên. Cận Xương ngồi trên xe lăn, nhìn phồn hoa cẩm thốc phía trước, màu xanh biếc rạt rào. Điện thoại di động của nàng chợt vang lên. Điện báo biểu hiện chỉ là một dãy số lộn xộn. Nàng hít một hơi thuốc, đem tàn thuốc rụi tắt trong cái gạt tàn thuốc. Nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại Ngô Song mở miệng nói, Cận Xương a, đêm nay có rảnh rỗi hay không? Cận Xương trầm mặc rồi mới trả lời. Chuyện gì, Ngô Song, đêm nay mợ ngươi gọi chúng ta qua ăn cơm. Gọi ngươi cùng qua, có rảnh không, mợ? Cận Xương suýt chút nữa thì bật thốt lên không rảnh. Suy nghĩ một chút hồi nàng. Rảnh rỗi, cách chương.